Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, nhảy lầu người. Ức vạn cao ốc sân thượng, một tên ăn mặc ức vạn nhân viên trang phục nghề nghiệp nam tử ngồi ở trên sân thượng bên ngoài trên. Hàng rào, hai cái chân thả ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt trống rỗng, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn ra hỏa này bộ dáng là muốn nhảy lầu. Tại ức vạn cao ốc phía dưới, sớm đã vây đầy người, đen nghịt đầu người, đếm cũng đếm không xuể. Tại cảnh sát không có tới lâm trước đó, đại dưới lầu có ức vạn bảo an cách ly ra một mảnh đất trống. Nhấc hai tấm nệm thả ở phía dưới, khống chế hiện trường, vô số người ngẩng đầu nhìn ngồi ở lầu chót trên hàng rào. Hai cái chân sâu ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời nam tử nghị luận ầm ĩ. A, đây không phải là bộ hậu cần Đinh Thụy sao? Buổi sáng ta còn chứng kiến qua hắn, cùng hắn bắt chuyện qua. Làm sao đột nhiên hắn liền muốn nhảy lầu? Ai biết được, có lẽ là áp lực công việc quá lớn a. Công việc gì áp lực quá lớn? Theo ta được biết tựa như là lúc trước hắn tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó hắn cứ như vậy, đột nhiên nghĩ quẩn liền muốn nhảy lầu. Cái gì điện thoại vậy mà lại để một người đột nhiên nghĩ quẩn nhảy lầu? Ai biết được, có lẽ là cái này lão gia hỏa bà chạy đi. Cái gì lão bà chạy? Hắn còn chưa có kết hôn mà. Nghe nói là nàng bạn gái đem hắn vung. Người biết hắn bạn gái là ai chăng? Nghe nói là tài vụ bộ. Giống như nữ nhân kia theo tiêu thụ bộ người nào tốt hơn? Chấm ngoặc kép. Ai? Hiện tại người đây này. Lam Phong đứng ở phía dưới trong đám người, nghe được đủ loại nghị luận, giải ra đủ loại tình huống. Nhìn trong tay tư liệu, hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. A, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, tầng cao nhất trên hàng rào ngồi Đinh Thụy trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng nụ cười đến. Hai tay nắm lấy hàng rào, thân thể nghiêng về phía trước ra hàng rào bên ngoài. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, hắn toàn bộ liền sẽ không chút huyền niệm địa từ đỉnh trên lầu đến rơi xuống. Dẫn tới vây xem người một chàng thốt lên. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh thẳng đến bãi đỗ xe mà đi. Sau đó lái hắn hắc sắc lao vụt rời đi ức vạn công ty. Thẳng đến một nơi nào đó mà đi. Gia hỏa này, vậy mà tại cái này mang tính then chốt thời khắc chọn rời đi. Làm A tử A, tầng cao nhất trên sân thượng. Giờ này khắc này hạng đầy bảo an. Bọn họ xa xa đứng ở một bên, không dám chút nào tới gần phía trước Đinh Thụy, sợ giật mình động đến hắn. Hắn liền nhảy đi xuống. Bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng đứng ở trên sân thượng một bên, nhìn về phía trước Đinh Thụy, lại nhìn xem trong tay bộ đàm. Không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn không có đem Hiểu Vũ cho tới qua a. Đội trưởng, chúng ta lập tức liền đến. Chấm ngoặc kép. Bộ đàm bên trong truyền ra thô kịch thanh âm. Sau một lát, tầng cao nhất sân thượng cửa mở ra. Một bảo vệ mang theo một tên ăn mặc hắc sắc trang phục nghề nghiệp nữ hài tử đi tới. Nữ hài vóc dáng không cao, 1m63 chi phối, khuôn mặt mỹ lệ, dáng dấp mi thanh mục tú, vô cùng khéo léo, xinh xắn lanh lợi, là một cái tiểu mỹ nhân. Tên là Hiểu Vũ, là tài vụ bộ tài vụ tổ tiểu tổ trưởng. Lâm đội trưởng, ta, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Vô Năng, Hiểu Vũ có chút sợ nói ra. Được, người cũng đừng giải thích. Chuyện đã xảy ra ta cũng toàn bộ hiểu biết. Chuyện này a, không trách ngươi. Bất quá bây giờ việc cấp bách là đem hắn từ phía trên kia cho khuyên cởi xuống. Liền phải dựa vào ngươi. Lâm Vô Năng thần sắc nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là, Lâm đội trưởng ta, chấm ngoặc kép. Hiểu Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Vô Năng chỗ cắt ngang. Hiểu Vũ, chuyện này mạng người quan trọng, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hiểu Vũ đành phải cắn răng, nhẹ nhàng gật đầu. Đinh Thùy, ta đem Hiểu Vũ cho ngươi gọi tới. Nàng có lời muốn nói với ngươi. Lâm vô năng cầm còi mở to miệng đối ngồi tại trên hàng rào Đinh Thụy la lớn. Nghe vậy, một bên Đinh Thụy chậm chậm quay đầu lại, tuyệt vọng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hiểu Vũ, nhanh, nhanh cùng hắn nói chuyện. Thấy thế, Lâm vô năng đem còi cầm tới Hiểu Vũ trước mặt, thúc giục nói, Đinh, Đinh Thụy, người khác xúc động, mình, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hiểu Vũ tiếp nhận còi, đối Lâm vô năng mở miệng hô, nhưng mà, Đinh Thụy chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đinh Thụy, ta sở dĩ không đáp ứng ngươi cầu ái là bởi vì ta còn không có cân nhắc tốt, liền, ngay tại vừa rồi ta nghĩ rõ ràng, ta không thể không có ngươi, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Hiểu Vũ cầm còi tiếp tục nói, ngươi không thể không có ta. Nghe được Hiểu Vũ lời nói, thanh âm khàn khàn thì là từ Đinh Thụy miệng bên trong truyền ra. Từ ngươi vừa vào công ty, ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền thích ngươi. Sau đó bắt đầu truy ngươi, trọn vẹn truy ngươi 2 năm, hết thảy đối ngươi thổ lộ 10 lần, ngươi cũng cự tuyệt ta. Hiện tại ta muốn nhảy lầu, ngươi lại nói ngươi không thể không có. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu à? Hiểu Vũ, ta cho ngươi biết, hôm nay ta chính là muốn nhảy lầu. Ta muốn chết, để ngươi hối hận cả một đời. Đinh Thụy thần sắc dữ tợn địa mở miệng nói ra. Ta muốn để ngươi cả một đời đem ta nhớ kỹ. Ta muốn để ngươi cả một đời đều sống ở áy náy cùng tự trách bên trong. Đều nói ái tình là độc dược. Mà cái này Đinh Thụy xem xét cũng là một cái bên trong ái tình chi độc người điên. Đinh Thụy, ngươi xuống tới. Chỉ cần ngươi chịu xuống tới. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hiểu Vũ trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Ngay cả vội mở miệng nói. Cái gì đều đáp ứng ta. Hừ, nói dễ nghe. Chúng ta nhận biết 2 năm, bất luận là ta mời ngươi ăn cơm, vẫn là ta mời ngươi xem phim, ngươi cũng một lần đều không có đáp ứng ta. Bây giờ lại nói ngươi cái gì đều đáp ứng ta. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài nhi tốt như vậy lừa gạt. Đinh Thụy trong mắt lóe lên một tia âm lãnh cùng oán độc. Đinh Thụy, thật, ta thật cái gì đều đáp ứng ngươi. Chúng ta có thể kết hôn. Có thể, chấm ngoặc kép. Mạng người quan trọng, Hiểu Vũ cũng liền không thèm đếm xỉa. Ngươi để cho ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đinh Thụy trong mắt lóe lên một tia người khác khó mà phát giác vẻ đăm chiêu tới. Thật, ngươi có thể tin tưởng ta? Ta, chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có yêu ta hay không? Thanh âm khàn khàn từ Đinh Thụy miệng bên trong truyền ra. Ta, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Hiểu Vũ khó mà nói ra lời. Người nói a, người đến có yêu ta hay không? Nhìn thấy Hiểu Vũ bộ dáng, Đinh Thụy bỗng nhiên buông ra một tay nắm lấy hàng rào tay, khiến cho hắn nửa người đều dán tại hàng rào bên ngoài. Phẫn nộ tiếng gầm từ trong miệng hắn truyền ra. Người ngược lại là nói a, Hiểu Vũ, mau nói người yêu hắn, nhanh a, chấm ngoặc kép. Lâm vô năng ở một bên thúc giục nói. Ta yêu ngươi. Hiểu Vũ cố nén buồn nôn xúc động, cắn răng nói ra, nói to hơn một tí. Ta nghe không được. Đinh Thụy ngửa mặt lên trời gào thét. Ta yêu ngươi. Hiểu Vũ cầm microphone, từ từ nhắm 2 mắt cao giọng hò hét. Rất tốt, hiện tại ta có một chút tin tưởng ngươi lời nói. Đinh Thụy ngồi trở lại đến trên hàng rào mặt. Như vậy, hiện tại ngươi có thể từ phía trên đi xuống sao? Hiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xuống tới. Nghe được Hiểu Vũ lời nói, Đinh Thụy khuôn mặt bời vì điên cuồng mà trở nên vặn vẹo. Ta nói qua, ta muốn để ngươi hối hận. Ta muốn để ngươi áy náy tự trách cả đời. Đinh Thụy, ngươi mau xuống đây. Ta nói đều là thật. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta đáp ứng ngươi cầu ái. Chúng ta có thể kết hôn. Hiểu Vũ nỗ lực đè xuống trong lòng chán ghét, cầm microphone nói ra, Hiểu Vũ, ngươi đừng đến gạt ta, ngươi theo vốn cũng không yêu ta, ta biết ngươi ưa thích tiêu thụ tổ chín mới tới không lâu tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, Đinh Thụy trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. trên mặt đều là điên cuồng. Không, ta không có, ta chân ái ngươi, ta thật không có lừa ngươi. Chấm ngoặc kép, Hiểu Vũ vội vàng nói. Thật sao? Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đinh Thụy ngước đầu nhìn lên lấy chân trời, để cho người khác không nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt. Mang theo vẻ điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trừ phi ngươi coi lấy nơi này tất cả mọi người mặt bỏ đi ngươi áo mặc, ta liền tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này, nơi này nhiều người như vậy, ta, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hiểu Vũ sắc mặt đại biến. Nhìn lấy một bên Lâm Vô Năng bọn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ủy khuất. Ta liền nói ngươi là gạt ta a. Thấy thế, Đinh Thụy trên mặt vẻ điên cuồng càng phát ra nồng đậm. Như vậy, ngươi liền đợi đến mỗi lúc trời tối nằm mơ mộng thấy ta đi. Ta hội tại trong địa ngục chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, theo Đinh Thụy lời nói rơi xuống, hắn lại lần nữa buông ra một cái tay bắt hàng rào thủ trưởng. Cái tay còn lại trưởng cũng là đưa mở một nửa. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, cao ốc phía dưới mọi người nhất thời ở giữa truyền đến một tràng thốt lên. Lâm Vô Năng đám người trên mặt cũng là một mặt địa bất đắc dĩ. Cái này Đinh Thụy đã điên đến phát rồ cấp độ. Vậy mà nhưng Hiểu Vũ một cô nương ngay trước nhiều người như vậy mặt cởi quần áo. Gia hỏa này yêu cầu thật sự là quá phận, quá biến thái. Thế nhưng là, giờ này khắc này bọn họ cũng là không có khác biện pháp. Lâm Vô Năng đành phải đối Hiểu Vũ thúc giục nói. Đáp ứng hắn, ổn định hắn chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nghe được Lâm Vô Năng lời nói, Hiểu Vũ gật gật đầu, cắn răng hô, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, sắp nhảy lầu Đinh Thụy động tác có chút dừng lại. Dừng lại, chỉ cần hắn lại buông ra hai ngón tay, hắn đem không chút do dự từ trên đại lầu mặt rơi xuống. Xem ra gia hỏa này cũng không có chút nào nói đùa một tia. Thật, Đinh Thụy nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Hiểu Vũ cắn răng nhẹ nhàng gật đầu. Này tốt, vậy ngươi gọi điện thoại đem tiêu thụ tổ chín tiểu tử kia gọi tới. Ta muốn ngươi coi lấy hắn cùng nơi này tất cả mọi người mặt cởi quần áo. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đi cùng với hắn. Đinh Thụy thần sắc điên cuồng. Cùng cực, ta không có số điện thoại hắn. Chấm ngoặc kép, Hiểu Vũ một mặt ủy khuất, cắn răng nói ra. Lâm đội trưởng, ngươi hẳn là có số điện thoại hắn a. Đinh Thụy quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Vô Năng. Ai? Lâm Vô Năng nghi ngờ hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn tên là Lam Phong. Đinh Thụy trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia lạnh như băng. Quang mang đến, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không gọi hắn đến. Hiểu Vũ ngươi cũng có thể không cần cởi quần áo chứng minh ngươi nói là thật. Ta tin tưởng chỉ cần ta từ nơi này nhảy xuống, nhất định sẽ đối công ty tạo thành chớ đại ảnh hưởng tới đi. Cũng nhất định sẽ đối Hiểu Vũ ngươi tạo thành chớ đại ảnh hưởng a. Mà lại, trước đó ta còn đối ta chết làm một phần thu âm giao cho ta bằng hữu. Chỉ cần ta chết, hắn liền sẽ đem này phần thu âm phát ra ngoài. Đến lúc đó ước vạn chỉ sợ. Ta nghĩ, các ngươi biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Cái này đáng chết hỗn đản. Nghe được Đinh Thụy lời nói, Lâm Vô Năng trong lòng phẫn nộ cùng cực. Giống như vậy cặn bã, đáng đời nhảy lầu chết tính toán. Mặc dù nhưng gia hỏa này miệng thảo luận thu âm nhất định là gia hỏa này thêu dệt vô cớ, nhưng là truyền đi nhất định sẽ ở trong xã hội tạo thành chớ đại ảnh hưởng. Đem ước vạn tại thời khắc mấu chốt này đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó, ước vạn sợ rằng sẽ hội có vô số phiền phức. Dù sao, ước vạn âm thầm đối thủ không biết có bao nhiêu. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có vô số người trợ giúp. Lọt vào dưới thạch, thương chiến như chiến trường. Chỉ bất quá không nhìn thấy này tràn ngập vô hình khói lửa. Đáng chết, Lâm Vô Năng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi Lam Phong số điện thoại. Nhưng là, nhắc nhở lại không cách nào kết nối. Vô pháp kết nối. Lâm Vô Năng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối Đinh Thụy nói ra. Vô pháp kết nối a. Nghe được Lâm Vô Năng lời nói, Đinh Thụy trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang. Cả người tâm tình tại thời khắc này trở nên cực độ bất ổn đứng lên. Tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã vô pháp kết nối. Như vậy Hiểu Tuyết, người trước hết cởi quần áo đi. Tranh thủ thời gian cởi cho ta. Lập tức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.